Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Mộc Phong, Thái Tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào cửu hoàng tử thân bên trên. Một châu thái tử, chính là tương lai thánh hoàng. Cái này là bực nào tôn quý địa vị. Lão thần bái kiến thái tử. Chu Mục cái thứ nhất đối với Từ Bị Hoài một xá. Lão thần bái kiến thái tử. Thần, bái kiến thái tử. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên một đám thần tử. Không chút do dự, nhao nhao đối với cửu hoàng tử một xá. Bái kiến thái tử, bái kiến thái tử, ngoặc kép chấm chấm, này khắc hoàng cung bên ngoài. Không mấy trăm họ đều là quỳ xuống đất, hướng phía cửu hoàng tử một xá. Trong lòng mọi người đều là cảm thán, cửu hoàng tử như thế, nhất phi trùng thiên, sau này là chân mệnh thiên tử. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Từ Bị Hoài thân bên trên. Hướng phía hắn một gối quỳ xuống, mà giờ khắc này. Từ Bị Hoài lại là làm ra một cái để cho người ta cực kỳ chấn kinh cử động. Chỉ thấy Từ Bị Hoài đi đến Cổ Phong trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm quyền chính là một xá, khẩn cầu Phong thúc thúc nhận lấy học sinh. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong hoàng thất, thái tử trừ đối với phụ hoàng hai đầu gối quỳ xuống đất bên ngoài, duy nhất đối với một người có thể hai đầu gối quỳ xuống đất, đó chính là hắn lão sư. Lại nói, thái tử sư, là phụ tá một cái thái tử, hướng đi thánh hoàng con đường trọng yếu người. Một khi thái tử trở thành thánh hoàng, cái kia thái tử sư, liền có mới xưng hô, đế sư, thánh hoàng lão sư. Nhìn thấy cảnh này, không biết nhiều ít đại thần đối với Cổ Phong hâm mộ cực kỳ. Trở thành thái tử sư, thân phận địa vị. Trong nháy mắt đứng ở Từ Châu đỉnh phong một hàng, lấy được khủng bố tu hành tài nguyên. Bất quá mọi người, nhưng trong lòng đều phục. Trưởng quỹ đãi phong trai giúp người tìm đạo, không biết bao nhiêu người đối với hắn kính ngưỡng cực kỳ. Nếu không có trưởng quỹ, cửu hoàng tử chỉ là một cái nhân đức hoàng tử mà thôi. Vì sao lại có hôm nay? Nếu không có trưởng quỹ, hôm nay huynh đệ cùng nhau giết, đem ủ thành đại họa. Đối với Vu trưởng quỹ trở thành thái tử sư, mọi người trong lòng cực kỳ đồng ý, khẩn cầu trưởng quỹ đảm nhiệm thái tử sư, phụ trợ thái tử tạo phúc Từ Châu. Cái kia Chu Mục trực tiếp đối với Cổ Phong ôm quyền một xá, khẩn cầu trưởng quỹ đảm nhiệm thái tử sư, khẩn cầu trưởng quỹ đảm nhiệm thái tử sư, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao hướng phía Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Hôm nay cuối cùng hào quang, toàn bộ hội tụ tại Cổ Phong nơi này. Phong huynh, bây giờ cái này Từ Châu, cũng chỉ có ngươi mới có tư cách trở thành thái tử sư. Giờ phút này, Mạnh Siêu Nhiên cũng là mở miệng cười nói. Thái tử sư một tên, thực chí danh quy, Từ Đan Vân mở miệng. Giờ phút này hắn cũng biết, Từ Niệm Thảo xác thực không thích hợp vì thái tử. Ha ha, lão phu hôm nay sớm có một quẻ. Sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn. Phong huynh hay là tiếp nhận cái này thái tử sư một vị đi. Từ Tam Quái cũng là mở miệng cười nói. Thái tử chúng ta người thô kệch nhưng là không cách nào phụ tá. Phong huynh không nên từ chối. Từ Lăng Phong cũng là nhìn về phía Cổ Phong nói ra. Đám người đều là một lòng vì Từ Châu. Mặc dù trước đó bởi vì tranh đoạt thái tử vị trí có khác nhau, nhưng bây giờ thái tử đã định, bọn hắn tự nhiên hy vọng Từ Châu cường thịnh. Cuối cùng, Diệp Hoa Lạc nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười nói. Bản cung trong lòng tâm kết đã trải qua mở ra. Chuẩn bị thu Chuẩn Bị Hoài làm con riêng. Con ta nếu không có Phong tiên sinh dạy bảo, sau này thành tựu tất nhiên không cách nào đạt đến cực hạn. Phong tiên sinh xin hãy nhận lấy Chuẩn Bị Hoài đi. Giờ phút này, Từ Bị Hoài nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Đối với cái này cái gọi là thái tử sư, hắn nhưng là không có hứng thú gì. Cái này Từ Bị Hoài là hắn huynh đệ nhi tử, hắn mới giúp bận bịu chỉ điểm một hai. Mà bây giờ, mà cũng đang đám người mong mỏi cùng trông mong thời điểm, một đạo cực kỳ không đúng lúc nghi thanh âm truyền đến. một cái khát máu như ma hải bên ngoài tặc nhân, cũng có tư cách làm ta Từ Châu thái tử sư sao? Hải ngoại tặc nhân, nghe đến lời này, tại sinh trận tất cả mọi người đều là chấn động mạnh một cái. Người mở miệng, chính là Thủy Loạn Trần. Trong tay, cầm một khối tràn đầy vết dạn hồn bài. Giờ phút này hồn bài bên trên, quang mang chớp nhấp nháy. Giờ khắc này, Thủy Loạn Trần nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy sát ý vô biên. Vừa rồi hắn liền cảm giác mình trong nạp giới. Chết đi nữ nhi hồn bài đang rung động. Giờ phút này rốt cục có thể xác định. Cái này hồn bài lúc trước ghi lại giết chết Thủy Thanh Nhã nhân khí hơi thở. Bây giờ rung động, nói rõ người trước mắt, chính là cái kia Mộc Phong. Nghe nói lời này, mọi người tại đây, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Hỗn trướng, ngươi sao dám nói xấu Phong thúc thúc. Giờ phút này, Từ Bị Hoài lúc này lạnh giọng một câu. Mọi người nhìn về phía Thủy Loạn Trần, trong mắt cũng đầy là vẻ lạnh lùng. Bây giờ Cổ Phong thân phận địa vị, bọn hắn sao sẽ tin tưởng Thủy Loạn Trần loại chuyện hoang đường này. Mà giờ khác này, một bên Nham Đồ cũng là bước ra một bước, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Mộc Phong, làm sao, thân phận bại lộ, không dám thừa nhận sao? Mộc Phong, mọi người tại đây, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hải ngoại tặc tử Mộc Phong danh tiếng, tại Hoàng Thành sớm đã không ai không biết, không người không hiểu, tại Lỗ Đại Sư mộ phủ trấn áp rất nhiều thiên kiêu. Đạt được Lỗ Đại Sư truyền thừa, tại Nham Đồ cùng Thủy Loạn Trần trong tay đào thoát, càng là một vị đan đạo đại sư, dẫn tới thiên lôi giáng lâm. Chỉ là cái này Mộc Phong từ Lỗ Đại Sư mộ phủ thoát đi về sau, chính là biến mất không còn tăm tích. Bất quá trước mắt cái này trưởng quỹ, như thế nào lại là Mộc Phong? Nhưng mà, như hắn không phải Mộc Phong, Thủy Loạn Trần cùng Nham Đồ hai người, giống như không cần thiết như vậy nói xấu một cái sẽ thành thái tử sư người. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là biến hóa. Nếu như cái này trưởng quỹ, thực sự là Mộc Phong, cái kia hắn chẳng những không thể trở thành thái tử sư. Thậm chí, Từ Bị Hoài mở miệng, Phong thúc thúc, người thật, ta là Mộc Phong. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, giống như nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Trưởng quỹ là hải ngoại tặc nhân, cái này sao có thể? Đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là âm mưu? Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Từ Bị Hoài thân thể chấn động mạnh một cái. Diệp Hoa Lạc, Từ Lăng Phong, Từ Đan Vân, Thiên Toán Tử, giờ phút này ánh mắt cũng đều là biến hóa. Ngươi rốt cục thừa nhận. Hôm nay ta liền muốn ngươi vì nữ nhi của ta đền mạng. Thủy Loạn Trần tức giận mở miệng. Ánh mắt mọi người rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Mọi người trong lòng như cũ có chút không dám tin tưởng. Diệp Hoa Lạc giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong tiên sinh, đây hết thảy. Cổ Phong nhạt nói, ta đúng là Mộc Phong. Thủy Loạn Trần nữ nhi cùng đồ đệ cũng là ta giết chết. Mộ phủ bên trong cũng là ta. Nhưng mà, duy chỉ có, ta không phải hải ngoại người. Ta là từ Tha Châu mà đến. Đám người sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Giờ khác này, trưởng quỹ đều chính miệng thừa nhận. Mình là Mộc Phong, ai còn sẽ tin tưởng. Hắn không phải hải ngoại người. Nếu không có hải ngoại người, vì sao muốn chui vào mộ phủ? Vì sao muốn tàn sát Thủy Tông chủ nữ nhi? Vì sao muốn mai danh ẩn tích chỉ điểm? Đây hết thảy, chỉ sợ có một trận cự đại âm mưu. Giờ phút này, phần lớn người nhìn về phía Cổ Phong, đã trải qua ánh mắt bất thiện. Trước đó kính ngưỡng không còn sót lại chút gì. Ha ha, hiện tại, ngươi cho rằng còn có ai sẽ tin ngươi? Nham Đồ giờ phút này cười lạnh mở miệng, mà cũng tại lúc này, hư không trong nháy mắt vỡ vụn. Trong đó nhất cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp bỗng nhiên giáng lâm. Đồng thời một đạo giống như tại che giấu kích động trong lòng chi tình thanh âm vang lên. Ta tin, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.